Chương 245, kỳ quái. Thẩm Chi Tiêu đã đi rồi, Lâm Thị lúc này tại cùng Thẩm Lương oán giận, nói hắn mặc kệ thuốc hài tử, tùy Thẩm Chi giật khắp nơi chạy lung tung. Giật Nhi chỉ so với Minh Ca Nhi non nửa tuổi, Minh Ca Nhi 2 năm trước liền cưới đột nhiên nghĩ đến Đặng Thị kết cục, khoát tay, thở dài, ngừng lại. Thẩm Lương hỏi, ngươi vài lần gửi thư, chưa bao giờ xách ra Minh Ca con dâu, chẳng lẽ bọn họ đôi tình nhân cãi nhau? Lâm Thị thán, nơi nào là cãi nhau a, như là chỉ riêng ầm ĩ vài câu, ngược lại không tính chuyện này, nào có phu thê trong không cái khỏe miệng đâu, kia Đặng Thị tại trượng phu trước mặt không có gì hảo giấu. Liền đem có liên quan Đặng Thị sở tác sở vi đều nói một lần. Thẩm Lương khóa mi, sau một lúc lâu mới thổn thức, không thể tưởng được ở nhà lại cưới cái như vậy nữ tử trở về. Hắn là cái ôn lương quân tử, nói chuyện chưa từng dùng ác nói, bởi vậy dừng lại ngừng, cũng chưa nói khó nghe lời nói, mà thôi, như vậy kết thúc cũng tốt, Minh Ca Nhi là cái hảo hài tử, hắn còn trẻ, tương lai được lại cưới. Ta cũng nghĩ như vậy, Minh Ca Nhi lớn tốt, học vấn cũng tốt. Ta nghe lão an nhân nói, tiên sinh tổng khen hắn văn trường, cổ vũ hắn năm nay tham gia khoa cử. Lâm Thị nói, đẩy đẩy trượng phu, trước khi ta đi liền từng nói với ngươi, chúng ta Giật Nhi cùng Tiêu Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, năm nay cũng cùng đi thử xem. Thẩm Lương gật đầu, Giật Nhi thử một chút đi, Tiêu mới 16-16 làm sao ta cũng không nghĩ nhất định gọi hắn năm nay liền khảo cái trạng nguyên trở về, thử xem mà thôi. Lâm Thị mặc dù là người nữ tắc, nhưng nàng luôn luôn quản giáo hai đứa con trai so trượng phu nghiêm khắc, cũng thường đi tư thục tìm tiên sinh hỏi đến bọn họ học tập, hiểu rõ tình huống không thể so trượng phu thiếu. Tiên sinh cũng nói, Tiêu Nhi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng văn chương làm được không thể so Giật Nhi kém. Thẩm Lương rất có kiên nhẫn giải thích, Tiêu Nhi văn chương nặng tại từ ngữ trau chuốt cùng cách luật, viết ra quả thật đẹp mắt, nhưng dự thi cũng không chỉ là nhìn này đó, còn có kiến thức cùng sâu. Hắn nhìn thê tử không quá tán đồng, cười cười. Ôm qua thê tử eo, tốt, chờ ta ngày mai bất chút thời gian đi bái phòng một chút tiên sinh, hỏi lại hỏi ý của tiên sinh đi. Lâm Thị có chút mệt nhọc, thuận thế đi trượng phu trên cánh tay nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngáp một cái, vây tay, mà thôi, ta bất kể, con của ngươi, ngươi bận tâm đi. Thẩm Lương cười, hảo hảo hảo, con ta bận tâm, đi thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài bỗng truyền tiếng bước chân gấp gáp, một cái lạ mặt nha đầu thở hổn hển chạy tới. Lao ra, lao ra, Lương tiểu thư bị bệnh. Lâm Thị buồn ngủ biến mất, nhanh chóng ngồi thẳng người, như thế nào bị bệnh nha đầu bẩm, đau bụng, tán tịch trở về phòng sau không lâu, Lương tiểu thư liền nói đau, nô tỳ cho rằng là lạnh, dùng bình nước nóng che cũng mặc kệ dùng, càng đau càng nghiêm trọng. Thẩm Lương còn tại hồ đồ, Lâm Thị đã đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi nhìn xem, ngươi đi về trước đi. Thẩm Lương gật gật đầu, khoanh tay hồi phòng ngủ. Lại thấy nha đầu kia còn chưa đi, con mắt mong đợi đang nhìn mình, hoang mang hỏi, như thế nào ngươi không đi chiếu cố tiểu thư nhà ngươi, đang đợi cái gì? Nha đầu ngập ngừng, lao ra ngài ngươi không đi xem. Nhìn Thẩm Lương hơi giật mình, nghĩ đến Từ Thị dù sao cũng là chính mình khi còn bé đồng bạn, nàng nay cùng đường đầu nhập vào chính mình, nếu ở tại trong nhà mình, xảy ra chuyện, chính mình thân là gia chủ, nên đi qua thăm, vì vậy nói, ngươi đi về trước, ta theo sau liền đến. Nha đầu lúc này mới tạ ơn rời đi. Lâm Thị đuổi tới thì chỉ thấy Lương Uyển Nhiên nghiêng người cuộn tròn trên giường, thường thường nhẹ nhàng hừ một tiếng, Từ Thị ngồi ở mép giường, bụng mặt thấp giọng nức nở. Từ thái thái, Lương tiểu thư thế nào? Lâm Thị vội vàng đi vào. Từ Thị thất kinh đứng dậy hành lễ, chỉ nữ nhi, khó xử khóc nói, lao động Thẩm thái thái tự mình lại đây, đều do Uyển Nhiên thân thể không tốt, có thể là ăn phòng, nhưng là đi đường không cẩn thận đụng bụng. Không có việc gì. Lâm Thị hơi hơi nhíu mày, cảm thấy lời này nghe không được tự nhiên, nhưng là không thời gian nghĩ nhiều, khuyên nhủ, dù có thế nào, nếu không thoải mái, trước hết mời cái đại phu đến xem. Cái này không phiền phải a, đã trễ thế này. Từ Thị do dự. Lâm Thị vô vô tay nàng, đã phân phó Xuân Lan đi thỉnh đại phu. Từ Thị thấp thỏm bất an ở một bên cùng, thường thường đi ngoài cửa xem hai mắt, ước chừng là đang đợi đại phu. Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chợt nghe đến Phỉ Thúy nói Lương Nguyễn Nhiên bị bệnh, nghĩ ngợi, cũng khoác ý lìa chạy tới. Lâm Thị gặp nữ nhi búi tóc tản ra, biết đây là chuẩn bị ngủ, cười yêu cầu, ngươi ngủ của ngươi, ta tại đây liền đi. Rất nhanh, đại phu đổi tới, bắt mạch phiên nhãn ra, chẩn đoán sau đó, Từ Thị lo sợ hỏi, xin hỏi đại phu, nữ nhi của ta đây là nguyên nhân gì đưa tới Thẩm Thanh Lan trong lòng nao nao, tình huống bình thường, không phải nên hỏi, nữ nhi của ta có nặng lắm không đại phu về dâu, vị tiểu thư này là hay không ăn cái gì không quá sạch sẽ đồ ăn mọi người đều sửng sốt, Từ Thị ngơ ngác lắc đầu, không có à, sau bữa cơm chiều, liền chén nước đều không uống Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan trong lòng đồng thời. Lộ bột một chút. Đại phu lại nói, vị tiểu thư này là hay không nôn mửa không biết nôn còn tại Từ Thị mờ mịt, nôn mửa hai lần, bất quá đều đã thanh lý sạch sẽ. Đại phu cùng Thẩm gia quen biết, đối Từ Thị mẹ con lại xa lạ, im lặng gật đầu, đối Lâm Thị chắp tay, Thẩm thái thái, vị tiểu thư này chứng bệnh mới nhìn như là ăn nhầm sở trí, bất quá, cũng có khả năng là thân thể bản thân suy yếu, khiến tiêu hóa bất lương, lão hủ mở điều trị tinh khí phương thuốc, ngày sau ẩm thực hơi thêm chú ý có thể. Lâm Thị gật đầu, đa tạ lao tiên sinh, thỉnh. Từ Thị thẳng sững sờ đứng ở trước giường, rũ mi, mím chặt môi, không biết nghĩ cái gì, thẳng đến đại phu rời đi, cũng không nhúc nhích khẽ động. Lâm Thị phân phó nha đầu bốc thuốc tiên dược, lại an ủi Từ Thị hồi lâu, mới mang theo Thẩm Thanh Lan rời đi. Vừa ra sân, Lâm Thị ngạc nhiên phát hiện Thẩm Lương ôm tay đứng ở trước cửa. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lương mỉm cười, ta đến xem, Lương tiểu thư hảo chút không? Lâm Thị gật đầu. Nhìn xem đã tốt hơn nhiều, sau này chú ý ẩm thực liền tốt. Thẩm Lương a tiếng, thoải mái gật đầu. Lâm Thị nhìn nhìn trượng phu, hướng nữ nhi nói, Lan nhi, chính ngươi trở về đi. Thẩm Thanh Lan có chính mình độc lập tiểu viện tử, cùng phụ mẫu cho ở cách được không xa không gần, trong hoa viên đường nhỏ thật nhiều, từ nơi này đi qua, có thể cùng đường, cũng có thể đường đường. Lâm Thị nói như vậy, rõ ràng cho thấy muốn cùng Thẩm Lương một mình nói chuyện. Thẩm Thanh Lan nhu thuận làng tránh, nàng vốn cũng có lời nói muốn cùng mẫu thân nói, chỉ phải áp chế. Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, tiểu thư, cái kia Lương tiểu thư thật đúng là nũng nịu, nô tỳ nhìn thức ăn hôm nay hảo nhiều là hầm đồ ăn, Từ Châu không phải là hầm đồ ăn nhiều không như thế nào còn ăn được không tiêu hóa đâu. Thẩm Thanh Lan mặt trầm xuống không nói lời nào, nàng cảm thấy chuyện này kỳ quái, đại phu tuy rằng sau này nói là tiêu hóa bất lương, nhưng ngay từ đầu là rõ ràng nói ăn thứ gì. Mấy chữ này được thâm ý sâu sắc.